Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, mất tích boss. Phi thường lợi hại nha. Sở Ca liền đem võ công giới thiệu một chút, cho nên nói, người cũng đừng thấy thèm. Quyển này bí tịch võ công, trong những người này chỉ có ta có thể dùng. Cái kia Lâm Trung Ảnh gật đầu một cái. Vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Hắn thoạt nhìn đã có chút ít không dằn nổi nghĩ muốn đánh xuống một cái boss rồi. Người có thể kéo đến đi. Ta mới vừa rồi thiếu chút nữa đều chết hết. Chúng ta giàu gì nghỉ một lát đi. Cái kia Edward Vương Tử than thở nói. Lâm Trung Ảnh bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể đồng ý. Đoàn người liền nghỉ ngơi một trận, khôi phục một chút nội lực pháp lực, thậm chí còn ăn ít thứ, đem thể lực cũng khôi phục một chút, ước chừng sửa chữa nửa giờ. Lúc này mới lần nữa lên đường, đi tới Thiên Ma Bảo chính trong môn phái. Ngày này Ma Bảo chiều cao 13 tầng, mỗi một tầng đều dùng Thiên Ma giáo đồ thủ vệ. Hơn nữa trong đó tinh anh số lượng gia tăng nhiều, hơn nữa chủng loại đa dạng, thực lực tương đương khá tốt. Dĩ nhiên, cùng boss so với liền hoàn toàn không có phải xem rồi. Năm người thận trọng đi lên rõ ràng. Những thứ này tiểu quái trừ trì hoãn một ít thời gian ở ngoài, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại đưa số lớn rơi xuống vật phẩm. Chỉ là võ lâm bảo điển tàn hiệt liền để Sở Ca nhặt được 4-5 tấm. Không chỉ để cho hắn đem cấp bậc lên tới level 13. Còn đem kim cương bất phôi thần công lên tới LV cấp 3. Cái này hiếm thế kỳ công chính là không giống nhau. Tăng lên một cấp liền có thể tăng lên 100 điểm mana hạn mức tối đa cùng 50 điểm HP hạn mức tối đa. Giảm tổn thương vật lý hiệu quả càng là kinh người. Ước chừng là ngạnh khí công thăng một cấp gấp 5 lần nhiều. Sở Ca lại điểm hai cái kỹ năng mới. Một cái là trăm rách quyền. Một cái là tật phong đánh. Tại không có học được cường hãn hơn võ công trước, những thứ này quang minh chi quyền nghề nghiệp kỹ năng còn có thể thích hợp dùng một chút. Bất quá đang cùng những thiên ma này dạy tinh anh thời điểm chiến đấu, hắn rõ ràng cảm giác được tại phương diện chiêu thức mình đã hoàn toàn không có ưu thế gì rồi. Nếu như không phải là chính mình thuộc tính siêu cao, trang bị siêu treo, còn có đủ loại năng lực biến thái bổ trợ, nói riêng về võ công mà nói, chính mình còn chưa hẳn có thể đánh được một cái thiên ma giáo tinh anh đây. Rốt cuộc, bọn họ đi tới Thiên Ma Bảo thứ 11 tầng, cũng là tả hữu hộ pháp vị trí phòng. Đoàn người đều như gặp đại địch, chỉ là hai cái thiên ma cũng đã vô cùng khó dây dưa. Cái này tả hữu hộ pháp nhất định cường hãn hơn đi. Chỉ có Lâm Trung Ảnh tương đối mong đợi, dù sao một lần này rơi xuống rốt cuộc phải đến phiên hắn. Bịch một tiếng, cửa chính bị nặng nề đẩy ra, một nhóm năm người cùng nhau chen vào. Trong đại điện để một tấm bàn trà, một đen một trắng hai gã kiếm khách chính vừa uống trà vừa ôn cái gì. Nhìn thấy mọi người đi vào lập tức đứng lên, nhưng mà cùng trước nói xong không giống nhau chính là, cái này trên đầu hai người tên biểu hiện cũng không phải là tả hữu hộ pháp. Một cái tên là Đông Phương Đổ Nát, Thiên Ma Giáo Tán Nhân. Một cái tên là Tây Môn Thổi Nước, Thiên Ma Giáo Tán Nhân. Cái kia Lâm Trung Ảnh thấy hai người, lại nhất thời sững sờ. Đông Phương Đổ Nát, Tây Môn Thổi Nước, tại sao là các ngươi hai cái tả hữu hộ pháp đây? Hai người kia liếc nhau một cái, lại rối rít nhún vai một cái. Hai vị sư phụ cảm thấy trên núi đợi quả thực buồn chán. Ít ngày trước liền cùng nhau kết bạn xuống núi du ngoạn. Cái kia Lâm Trung Ảnh nghe xong mũi đều sắp tức điên rồi. Đùa gì thế? Tả hữu hộ pháp có thể là bảo vệ giáo chủ cuối cùng một lớp bình phong. Hai tên kia làm sao như vậy không có đạo đức nghề nghiệp? Dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy. Giáo chủ kia ai tới bảo vệ? Dĩ nhiên là chúng ta nha. Đông Phương Đổ Nát dương dương đắc ý nói. Sư phụ nói kiếm pháp của chúng ta đã sâu đến bọn họ chân truyền, đủ để nhận trách nhiệm nặng nề này rồi. Tây Môn Thổi Nước cũng nói. Hơn nữa các sư phụ còn nói, giáo chủ đại nhân võ công cái thế, còn có tứ đại thiên ma hộ vệ, nhiều chúng ta không nhiều. thiếu chúng ta không ít. Huống chi thật muốn có người có thể đánh bại tứ đại thiên ma khiêu chiến giáo chủ. Hoặc là người đông thế mạnh. Hoặc là võ công cái thế. Gia hỏa như vậy cũng không cần trêu chọc thật là tốt. Mẹ nhà nó, có lầm hay không? Lời như vậy là tả hữu hộ pháp phải nói sao? Các ngươi ăn trong giáo cơm, dẫn trong giáo tiền, hưởng thụ cao như vậy đãi ngộ. Gặp phải cường địch liền chạy như vậy. Quả thật là lẽ nào lại như vậy a? Lâm Trung Ảnh cái này giận a, lòng nói tới tay con vịt liền như vậy bay rồi. Phải biết cái này tả hữu hộ pháp một cái đã từng là thiên kiếm môn phó trưởng môn. Một cái là thần đao môn tứ đại trưởng lão một trong. Đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Tuyệt đối có thể tuôn ra rất tốt bí tịch võ công. Không nghĩ tới liền như vậy bỏ lỡ. Bọn họ hai người đồ đệ này mặc dù cũng thật lợi hại. Nhưng là rơi xuống khẳng định không có cao bao nhiêu a. Cái kia đông phương đổ nát cùng tây môn thổi nước lúc này bỗng nhiên nhìn ra có cái gì không đúng. Tới rồi, thanh long khiến cho sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Cái kia Lâm Trung Ảnh thở dài. Ta là tới giết giáo chủ. Ma La Thiên đã không thích hợp tại lãnh đạo thiên ma giáo rồi. Ta muốn cướp lấy. Hai người nghe xong nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Thanh Long khiến cho ngươi làm sao có thể như vậy? Mới vừa rồi ngươi còn nói các sư phụ lơ là nhiệm vụ. Không có đạo đức nghề nghiệp. Ngươi như vậy lại coi là gì chứ? Ngươi đây là phản giáo a? Xảy ra đại sự. Lâm Trung Ảnh lắc đầu một cái. Ta tính chất này là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì ta cảm thấy Ma La Thiên đã không thích hợp lãnh đạo thiên ma giáo rồi. Hắn liền biết xây dựng rầm rộ. Xây dựng hắn thiên ma bảo. Tiêu tiền lãng phí. Sau đó cũng không để ý trong giáo công việc. Cả ngày liền núp ở thiên ma bảo bên trong bế quan luyện công. Đem thần giáo làm chướng khí mù mịt. Cho nên ta mới muốn cướp lấy. Tốt hơn đem thần giáo phát huy. Ta đây là vì đại cuộc lo nghĩ. Là vì thần giáo được. Các ngươi biết cái chứng. Hai người kia bị nói tới trợn mắt hốc mồm. Nhưng là một cái dám. Các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Một cái đây là để cho ta đem các ngươi đánh ngất xỉu. Như vậy bất kể ai thắng ai thua các ngươi đều có thể giao phó đi qua. Dù sao thì hai người các ngươi võ công. Đánh thua cũng không có cái gì có thể mất mặt. Lại nói, Gia Cát lão đầu nhập vào ta rồi. Hai người các ngươi làm như vậy cũng không mất mặt. Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể học khổ ta hòa thượng. Để cho chúng ta tươi sống chém chết. Chính các ngươi chọn đi. Hai người liếc nhau một cái. Lòng nói liền khổ ta hòa thượng đều bị chém chết. Gia Cát lão đầu hàng. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Chúng ta đầu hàng. Lâm Trung Ảnh liền rút ra kiếm gỗ. Hướng về phía hai người một hồi đánh. Đem hai người đều cho đánh ngất xỉu. Vì vậy cái này boss liền như vậy qua loa đánh xong. Lâm Trung Ảnh mặc dù bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là sờ sờ thi thể. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Hắn mong muốn thiên kiếm môn thiên kiếm quyết. Thần đao môn chém nhạc đao pháp. Một cái cũng không có. Chỉ rớt một quyển võ lâm bí kỹ trung phẩm địa sát đao pháp. Cũng liền cùng huyết ảnh đao pháp một phẩm cấp võ công. Mặc dù so sánh lại sở học của hắn hơi tốt một chút. Nhưng rõ ràng cùng trong lòng mình dự trù kém có chút xa. Bất quá không có cách nào đây đã là thứ hai đếm ngược cái boss rồi. Chỉ có thể cứ như vậy. Tốt rồi. Tiếp theo chúng ta đi tấn công giáo chủ đi. Hy vọng Ma La Thiên cái lão già đó có thể rơi điểm thứ tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.